Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, khủng hoảng. Bạch Tham ánh mắt, bỗng nhiên biến hóa, cũng tại lúc này, một thanh âm từ trong hư không truyền đến. Bạch Tham, triệu kiến bản hoàng, nghe được cái này thanh âm. Bạch Tham ánh mắt, bỗng nhiên biến đổi, giờ khắc này, trước mặt hư không bỗng nhiên chấn vỡ. Xuất hiện một cái đường nối màu vàng, có thể dễ dàng như thế xé rách hư không, mở ra đường hầm hư không, chỉ có hoàng cấp cường giả, mà như vậy mệnh lệnh nàng, chỉ có kim bằng tiên hoàng. Bạch Tham không dám do dự, trực tiếp bước vào cái này trong thông đạo. Cổ Phong không biết, mình đã kinh động hoàng cấp cường giả. Giờ khắc này, Cổ Phong nhìn về phía không trung, bên trên bầu trời. Là tử sắc hồ quang điện tại trong mây đen lưu truyền. Cái này tử sắc hồ quang điện tản ra trước đó chưa từng có khí tức khủng bố. Cổ Phong có thể cảm giác được, lần này lôi kiếp vượt xa phía trước 6 lần. Cho dù Côn Luân đạo nhân đám người giờ khác này đều cảm giác được bên trên bầu trời cái kia tử sắc lôi điện mang đến áp lực khổng lồ. Thậm chí bọn hắn cảm giác chính mình hô hấp đều là khó khăn. Thiên uy, đây là vô cùng thiên uy. Oanh, giờ khắc này, một đạo tử sắc lôi điện cột sáng mang theo vô cùng khí tức cuồng bạo. Từ không trung hung hăng bổ xuống. Lôi độn, Cổ Phong gặp tình hình thân ảnh chớp động. Đi thẳng tới Viêm Thiên cái kia nhục thân trước mặt. Hỏa lưu giới người, so với phi tiễn giới người muốn trung thành rất nhiều. Viêm Thiên nhục thân bên cạnh, còn rất nhiều hỏa lưu giới võ giả thủ hộ. Cái này một thoáng. Hỏa lưu giới có tới hơn 100 người, toàn bộ đều bị lôi điện bao trùm. Tử sắc lôi điện mang theo vô cùng khí tức khủng bố, trực tiếp đánh vào Cổ Phong đỉnh đầu. A, vô cùng đau đớn tại Cổ Phong trên thân lan tràn ra. Giờ khắc này, Cổ Phong cảm giác chính mình nguyên thần đều ở lôi điện rèn luyện bên trong. Vô cùng đau đớn từ linh hồn cùng nhục thân bên trên điên cuồng khuếch tán. Đau đớn phía dưới, Cổ Phong dung nhan đều là mang theo vài phần vặn vẹo. Kiếm Vô Tình nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Cái này tử sắc lôi điện, mặc dù là Cổ Phong lần thứ 7 lôi kiếp, nhưng quả thực so với loại người bình thường lần thứ 9 lôi kiếp đều khủng bố hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù là Kiếm Vô Tình hiện tại đã vượt qua 9 lần lôi kiếp, đối mặt với cái này tử sắc lôi điện, hắn đều không có hoàn toàn chắc chắn. Cái này phong nghịch, chắc chắn phải chết. Côn Luân đạo nhân mở miệng. Cái này lôi điện kinh khủng, cho dù là hắn đều cảm giác được tim đập nhanh. Cái này loại kinh khủng thiên kiếp, hắn không tin Cổ Phong có thể vượt qua. Tất cả mọi người là ánh mắt tụ vào, nhìn lấy Cổ Phong cái kia gần như vặn vẹo dung nhan. Rất nhiều người đều là cho rằng Cổ Phong vô pháp vượt qua lần này lôi kiếp. A, chấm ngoặc kép, không được. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong chu vi, hỏa lưu giới đám người, toàn bộ kêu thảm, vô số cỗ thi thể, từ bên trên bầu trời rơi xuống. Cuối cùng, những cái kia 7 lần, thậm chí 8 lần lôi kiếp võ giả, đều không thể chống cự cái này tử sắc lôi điện tiếp tục lan tràn. Cuối cùng thân thể hóa thành cháy khét, nguyên thần bị đánh đến tán loạn, bỏ mình tại chỗ. Hỏa lưu giới bên trong, chỉ có một người không tại lôi điện phạm vi bên trong, chính là Ngôn Hỏa Hình. Ngôn Hỏa Hình tại hướng Cổ Phong thần phục một khắc này, chính là hiểu rõ, hôm nay tự mình nghĩ mạng sống, nhất định phải cách xa hỏa lưu giới người. Xem lấy hỏa lưu giới chúng người thi thể không ngừng từ không trung rơi xuống, Ngôn Hỏa Hình thanh âm đều là mang theo run rẩy. Còn tốt lão tử sớm thần phục, bằng không, chấm ngoặc kép, cuối cùng hỏa lưu giới đám người toàn bộ bỏ mình, không có một cái may mắn còn sống sót. Viêm Thiên nhục thân cũng là bị đánh đến cháy khét. Cũng bởi vì nhờ vào hỏa lưu giới cái này trên 100 võ giả cùng một chỗ tiếp nhận thiên lôi, Cổ Phong rốt cục ngăn cản đến loại lực lượng này. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này Cổ Phong nắm chặt song quyền, thân thể của hắn bên trên tử sắc hồ quang điện cuồng bạo mà lên. Cái này hồ quang điện tại hắn nhục thân bên trong xuyên toa. Một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng cảm giác, hiện lên ở trong lòng. 7 lần lôi kiếp, giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt ngậm lôi. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình hiện tại cho dù không nhờ và thiên lôi, chém giết 9 lần lôi kiếp, cũng không đáng kể. Lập tức, Cổ Phong mở miệng, hồn quy lâm, nguyên thần, về. Lúc này, hồn quy lâm bên trong, một đạo ý cảnh lần nữa ngút trời mà đến, hóa thành một gốc hồn thụ. Cái này hồn thụ bên trên, một cái hư ảo đồ văn hiển hiện, tiếp lấy một khỏa nguyên thần từ này hồn thụ bên trong bay ra. Không được, đừng có giết ta, đừng có giết ta, chấm ngoặc kép, viêm thiên nguyên thần mới vừa bay ra ngoài, chính là một chàng thốt lên. Vừa rồi, hắn tại hồn quy lâm bên trong, nhìn thấy diệt thế chi chỉ, cái kia diệt thế chi chỉ hủy diệt toàn bộ kinh khủng, để hắn triệt để tuyệt vọng, không giết ngươi, thế nhưng là không được. Cổ Phong nhìn về phía viêm thiên nguyên thần, mở miệng, viêm thiên tỉnh táo lại, cảm giác được Cổ Phong trên thân khí tức khủng bố, lúc này kinh hô, Cổ Phong, ngươi, không được, van cầu ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta nguyện ý trả giá hỏa lưu giới toàn bộ, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, ta không hứng thú. Cổ Phong mở miệng, lập tức vung tay lên, viêm thiên nguyên thần linh trí, trực tiếp bị Cổ Phong xóa đi. Cổ Phong đem viêm thiên nguyên thần, cho Hàng Long Đại Sư, Hàng Long Đại Sư thôn vệ hắn nguyên thần, khí tức cực nhanh chuyển biến tốt, như vậy, rốt cuộc không có nguy hiểm đến tính mạng, người kế tiếp. Sẽ là ai chứ? Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người. Cái này một thoáng, cơ hồ 9 đã trưởng thành, đều là giật mình một cái. Thậm chí, một chút chỉ có một lần hai lần lôi kiếp võ giả. Dọa đến đều là ngồi liệt tại hư không bên trên. Bọn hắn sợ, thật sợ. 9 lần lôi kiếp A. Đây chính là 9 lần lôi kiếp giới chủ. Cho dù như vậy cường giả, cũng là không ngừng chết ở Cổ Phong trong tay. Bọn hắn hiện tại há lại là gì? Không được, ta muốn trốn, ta không muốn chết, ta cũng không nghĩ chết, ta muốn trốn, trốn, ngoặc kép, giờ khắc này, phần đông võ giả, thật triệt để sợ, một chút bài danh ở phía sau giới diện võ giả, giờ khắc này đều như là điên cuồng lên, không ngừng oanh kích hư không, ý đồ phá vỡ Côn Luân đạo nhân bố trí cấm không đại trận. Côn Luân đạo nhân gặp tình hình, trong mắt lãnh ý hiển hiện, bỗng nhiên phất tay, cái này một thoáng, kiếm khí lưu truyền, một chút muốn chạy trốn võ giả, trực tiếp chính là bị kiếm khí xuyên thủng thân thể. Lập tức, đám người sắc mặt thảm bạch tới cực điểm, trốn, sẽ bị Côn Luân đạo người giết chết, mà không trốn, liền là phải bị Cổ Phong đánh chết, cái này dù sao đều là phải chết. Trong mắt mọi người đều là mang theo tuyệt vọng, một đám ngu xuẩn. Cổ Phong lại cường, tối đa cũng liền vượt qua 9 lần lôi kiếp, liền xem như viễn cổ thời đại trong truyền thuyết tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không có thể trực tiếp vượt qua 10 lần lôi kiếp phi thăng. Nói cách khác, Cổ Phong nhiều nhất còn có thể dẫn tới 2 lần thiên lôi. Hắn thiên lôi phạm vi chỉ có thể bao trùm 10 trượng, nhiều nhất đánh chết 100 người. Hắn tối đa cũng sẽ còn có thể đánh chết hơn 200 người. Côn Luân đạo nhân lạnh lùng mở miệng. Hắn hiện tại, đáy lòng đối với Cổ Phong kiêng kỵ đã rất sâu. Hắn tiềm thức, không nghĩ chính mình đối mặt với. Hắn còn cần muốn những cái này pháo hôi tồn tại. Giờ phút này, cái kia Chu Bách Thuật mở miệng. Côn Luân giới chủ nói không sai. Coi như lại bị hắn đánh chết 200 người. Chúng ta nơi này còn có mấy vạn người. Vượt qua lôi kiếp về sau, Cổ Phong không có ỷ vào, đại gia có thể đồng loạt ra tay. Đến lúc đó, giết hắn dễ như trở bàn tay. Đại gia sắc mặt chậm rãi hòa hoãn lại. Côn Luân đạo nhân cùng Chu Bách Thuật lời nói xác thực không sai. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.